Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248, hai người. Giữ gốc một, lòng tin, Lý Mục thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, nếu như không có nghênh chiến lòng tin, vậy ta cũng sẽ không đứng tại trên sân khấu này, nghênh chiến cùng chiến thắng là có khác biệt, đối mặt SKT. Lý Mục trong lòng không có một chút lực lượng, nếu như đem SS này hình dung thành một cái mãng phu. Kia Marine chính là mãng phu bên trong trí giả. Hắn là chân chính dùng đầu óc chơi đùa, mà SKT chỉnh thể sẽ cùng tại đầu óc cùng trên thực lực kết hợp. Lý Mục cho tới bây giờ còn không nghĩ tới nên như thế nào đi ứng đối SKT. Hoặc là nói... hắn chưa hề cũng còn không nghĩ tới. Rook IE tuyển thủ. Trong trận chung kết mặt ngươi đúng là Faker. Ngươi đối với Faker tên này tuyển thủ có ý kiến gì không? Người chủ trì lại nhìn về phía Rookie. Hắn nha, liền, xem như tiền bối nha. Cũng cảm giác thực lực rất mạnh. Ta hẳn là đánh không lại. Đến lúc đó vẫn là phải nhìn cùng ngày trạng thái cùng phát huy đi. Rookie ấp úng, rất là xấu hổ nói. Phỏng vấn, như vậy kết thúc, IG đám người trở lại khách sạn về sau. Thu thập hành trang chuẩn bị tiến về Berlin. Cùng lúc đó, SKT khách sạn trong phòng huấn luyện. Kakoma đan tư liệu đóng lại, vuốt vuốt mỏi như con mắt. Phần tài liệu này 10 phần kỹ càng. Kỹ càng đến ngay cả hắn đều có chút giận sôi tình trạng. Kakoma đột nhiên có chút may mắn. May mắn cái mặt nạ này là bọn hắn Hàn Quốc chiến thuật phân tích sư. Nếu như vị này phân tích sư thật đem bọn hắn SKT cũng phân tích như thế thấu triệt. Chợt đem tư liệu chuyển giao đến IG trong tay lời nói. Hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Kỳ thật trong tư liệu rất nhiều thứ. Bọn hắn SKT phân tích sư đều đã phân tích ra được. Nhưng khác nhau ở chỗ, phân tích chiều sâu khác biệt. Ở phương diện này, SKT phân tích sư đoàn đội thúc ngựa khó đạt đến. Phần mềm này thật sự là cái thứ tốt, hẳn không phải là mặt nạ bản nhân khai thác. Kakoma nhưng có điều suy nghĩ, mặt nạ rất bình thường thần bí, bởi vì hắn cả ngày đều mang theo một cái mặt nạ. Chí ít còn lại chiến đội tại cùng hắn đàm luận liên quan tới mời nhập chức sự tình lúc là như thế. Này, mà lại mặt nạ làm nhất danh phân tích sư. Hắn có mình đoàn đội. Tuy nói đoàn trong đội chỉ có một người. Kakoma biết, mặt nạ sở dĩ có thể tại phân tích sư trong lĩnh vực đặt chân. Thậm chí nhổ đến thứ nhất, cùng bản thân đối trò chơi cường đại lý giải có không thể chia cắt liên quan. Nhưng cũng cùng hắn nắm giữ một cái phần mềm có quan hệ. Cái này phần mềm là bản thân biên dịch ra. Biên dịch người không biết. Nhưng ở số liệu tính toán bên trên lại có độ chính xác vượt qua còn lại phần mềm năng lực. Cụ thể siêu qua bao nhiêu? Kakoma cũng không biết. Nhưng có thể khẳng định là phân tích ra được số liệu nhất định chuẩn xác. Chỉ ít liền trước mắt mà nói. Mặt nạ phân tích ra số liệu còn chưa hề xuất hiện qua sai lầm. Hy vọng có thể có hiệu quả đi. Chậm rãi thở ra một hơi đến. Mặt nạ trực tiếp hướng SKT phân tích sư đoàn đội phương hướng đi đến. Hàn Quốc, Seoul, Incheon phi trường quốc tế. Hai thân ảnh xuất hiện ở sân bay kiểm an khu. Đưa tới không ít người ghé mắt. Người tốt tiên sinh, xin cầm hạ mặt nạ của ngươi. Sân bay nhân viên công tác nhìn trước mắt cái này tạo hình quỷ dị nam. Nhân, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Không được, đại thúc mặt là, mặt nạ còn không nói gì. Bên cạnh hắn thanh niên lại là gấp. Cây nhỏ, trên mặt mang theo mặt nạ nam nhân khẽ lắc đầu. Chợt tại nhân viên công tác nhìn chăm chú. Đưa tay đem mặt nạ nhẹ nhàng lấy dưới một góc. Lộ ra nửa gương mặt. Nhìn thấy kia nhận lấy kia tràn đầy vết thương, phảng phất nhận qua cái gì nghiêm trọng thương thế gương mặt. Nhân viên công tác lấy làm kinh hãi, liên tục không ngừng nói ra. Thật có lỗi tiên sinh. Có thể, mặt nạ tay có chút dừng lại. Cười cười, tạ ơn, xuyên qua kiểm an khu. Tại bên cạnh hắn thanh niên nghiêng đầu sang chỗ khác, xuyên thấu qua đại sảnh pha lê, nhìn thật sâu một chút bầu trời bên ngoài. Không bỏ được, mặt nạ đột nhiên đặt câu hỏi. Đáng nhắc tới chính là, lần này, hắn nói lại là, không có, chính là, cũng ngốc lâu như vậy. Thanh niên chần chờ một chút, đồng dạng dùng đáp lại. Đúng vậy à, ngốc lâu như vậy, cũng cần phải trở về. Mặt nạ vỗ vỗ thanh niên bả vai. Cây nhỏ, nếu như ngươi nguyện ý lưu ở nơi này cũng được. Ta giúp ngươi liên hệ SKT người bên kia. Bọn hắn sẽ rất cần người như ngươi mới. Mặt nạ vừa dứt lời, thanh niên đầu liền lay động giống như là trống lúc lắc. Vội vàng cự tuyệt, đại thúc, ta còn là đi theo ngươi. Vì cái gì? Bởi vì là đại thúc ngươi người tốt. Lại, thanh niên cố gắng suy tư. Được rồi, ta không hỏi, đi thôi. Mặt nạ tiếu tiếu đánh gãy thanh niên lời nói. Chợt hướng cửa lên phi cơ vị trí đi đến. Thanh niên vội vàng đuổi theo đi. Sau đó hỏi, đại thúc. Chúng ta trở về sau phải làm những gì đâu? Tại Hàn Quốc làm 3 năm phân tích sư. Chúng ta cất bao nhiêu tiền? Mặt nạ không có trực tiếp trả lời thanh niên lời nói. Mà là hỏi ngược lại. 405 ức. Hàn Nguyên, thanh niên nghĩ nghĩ, mở miệng trả lời. Tương đương thành nhân dân tệ đâu? 2,470 vạn. Đủ sống hết đời sao? Cái này... Hẳn là đủ rồi, sao lại không được, có thể an an giật giật sống hết đời, còn muốn lấy muốn làm chút gì? Mặt nạ cười hỏi, thế nhưng là, thanh niên trầm mặc, 3 năm cuồng ôm 40 ước, mặc dù là Hàn Nguyên, nhưng cũng khá là ghê gớm. Phải biết, Hàn Quốc nhà ba người một năm tổng thu nhập cũng liền 100 triệu Hàn Nguyên tả hữu. Đại khái tương đương với nhân dân tệ hơn 60 vạn. Làm Hàn Quốc đứng đầu nhất phân tích sư. Chỉ cần ngươi ra giá đầy đủ. Bất kỳ cái gì chiến đội tài liệu cặn kẽ đều có thể giao dịch. Mà lại tiếp nhận giao dịch câu lạc bộ không có nguyện ý đem chuyện này nói ra. Từng cái câu lạc bộ ở giữa phảng phất đạt thành một loại ăn ý. Chỉ là cuối cùng cái này một bút tại SKT thành giao mức liền tương đương kinh khủng. Loại này hấp kim tốc độ. Không phải bất luận cái gì phân tích sư thậm chí phân tích sư đoàn đội chỗ có thể sánh được. Đi a cây nhỏ, làm sao không đi? Mặt nạ đi về phía trước hai bước sau lại phát hiện sau lưng thanh niên không cùng bên trên. Thanh niên lấy dũng khí, rốt cục nói ra. Đại thúc tại Hàn Quốc nhiều năm như vậy, không đơn thuần là vì kiếm tiền sau đó về nước sinh hoạt. Mặt nạ bước chân dừng lại, chợt khẽ cười một tiếng, vì cái gì không phải? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, người Hàn Quốc tiền, kiếm bộn, thanh niên không có lên tiếng âm thanh, ánh mắt quật cường, gắt gao nhìn chằm chằm mặt nạ kia duy nhất lộ ở bên ngoài con mắt. Cặp mắt kia. Mặc dù có thể lờ mờ nhìn thấy khóe mắt có một đường dữ tợn vết thương, nhưng như cũ rõ ràng sáng tỏ, thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng trệ, thẳng đến đăng ký thanh âm nhắc nhở trong đại sảnh vang lên. Mặt nạ cất bước, từng bước một hướng thanh niên đi đến. Được rồi, đi thôi, sau khi trở về, ta sẽ an bài, nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt. Mặt nạ ánh mắt dường như hoảng hốt một chút, đưa tay lấy qua thanh niên trong tay ba lô lệch vai. Thanh niên quật cường để mặt nạ nghĩ đến, chính mình lúc trước tại Hàn Quốc rất là nghèo túng, núp chật hẹp phòng cho thuê lúc, cái kia gõ cửa phòng, cầm trong tay liền làm hộp lại vẻ mặt tươi cười thanh niên. Đại thúc, ta gọi đậu thụ Mori, ngươi có thể gọi ta cây nhỏ. Cũng có thể gọi ta tiểu sâm, ở chung được sau một thời gian ngắn. Ta cảm thấy, ta bảo ngươi tiểu mộc đầu tương đối tốt, không phải cầu phiếu đơn chương. Nói hai câu,